Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 656, không mặt công chúa. Zelda, 656 linh ý đồ liên hệ Midner các nàng. Thế là phát ra kêu gọi thanh âm, Mipha, tại Hyrule đại lục bên trên Mipha, chợt nghe bên tai truyền đến linh tiếng kêu. Nàng dọa đến lập tức đứng lên, lẩm bẩm nói, là ảo giác sao? Linh thanh âm lần nữa truyền đến, không phải là ảo giác. Midner lập tức nhảy lên, ta cũng nghe đến thanh âm này. Linh, ngươi ở đâu? Pep mong chờ, tựa hồ đang suy nghĩ như thế nào từ trên bầu trời trông thấy Linh. Linh nói ra, ta hiện tại đã thành công đi tới chúng thần chi kính. Đồng thời tìm được một đầu cùng các ngươi liên hệ phương thức. Mipha khàn giọng nói, quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Navi nhả rãnh nói, cái này cùng cái gọi là sinh tử ngăn cách còn muốn lớn khoảng cách à. Linh nói ra, là như vậy, bởi vì ta cưỡng ép đi vào chúng thần chi kính. Tựa hồ Hyrule thế giới cũng sinh ra một cái quái gì. Hyrule thế giới tựa hồ ngay tại trong thân thể của ta. Midner nghiêng đầu. À, đúng, ta nghe Tony bọn hắn nói qua là sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Bởi vì linh hồn của ngươi phóng đại, cho nên cùng Hyrule thế giới sinh ra liên hệ. Hyrule thế giới trở thành túi áo của ngươi. Chính là ngươi cất giấu file vũ khí không gian nha. Linh nhìn xem chung quanh. Hắn mặt ngoài thực sự hôn mê, nhưng kỳ thật tại một mảnh mê hoặc nội bộ không gian bên trong đứng thẳng. Hoàn toàn chính xác, hắn có được có thể chứa đựng rất nhiều tài liệu cùng trang bị nội bộ không gian. Mà Hyrule thế giới đại lục liền cùng cái này nội bộ không gian kết nối ở cùng nhau. Tùy thêm mang theo người Hyrule thế giới, Linh cười thầm trong lòng, cảm giác như vậy cũng không tệ. Làm Linh sau khi tỉnh dậy, hắn phát hiện chính mình nằm tại một tòa mềm mại trên giường. Thế là dãy rùa, vừa mở mắt, đã nhìn thấy một con cực lớn nhỏ gấu mèo đang nhìn hắn. Cùng Rocket rất giống, nhưng là khí chất muốn so Rocket càng thêm đôn hậu. Linh chú ý tới cái này cực lớn nhỏ gấu mèo mặc một thân màu trắng. Phỏng đoán đến hắn có thể sẽ nói chuyện. Thế là nếm thử tính mà hỏi thăm, là ngươi đang chiếu cố ta? Gấu mèo trên mặt lộ ra kỳ quái dáng tươi cười, trong miệng nàng truyền đến nữ tính hóa nhân loại thanh âm. Hài tử, ngươi đã tỉnh, ta phụ trách chiếu cố của ngươi gấu mèo bác sĩ Tô Lạp. Ta nghe qua kinh nghiệm của ngươi, ngươi rất dũng cảm, đồng nghiệp của ta đều đối với ngươi rất hiếu kỳ. Đồng bạn của ngươi cũng rất chờ mong gặp ngươi khôi phục. Linh xấu hổ cười một tiếng. Một cái lớn gấu mèo làm thầy thuốc. Không hổ là chúng thần chi kính. Tô Lạp duỗi ra lông xù móng vuốt. Sờ soạc một cái Linh đầu. Thân thể của ngươi rất mạnh cường kiện. Cũng không có thụ thương. Ngươi té xỉu có thể là bởi vì khí huyết làm cho hôn mê đầu. Ta có thể xác định ngươi không có chuyện gì. Tạp tạp tạp, một cái quơ cánh màu đỏ bọ ngựa bay tới, trên thân treo một cái sách nhỏ, Tô Lạp ở phía trên viết đến, bệnh nhân đã khôi phục, màu đỏ bọ ngựa xoát một cái đem tờ giấy kia dọc xuống đến đưa tiễn. Linh tò mò nhìn màu đỏ bọ ngựa rời khỏi, trên mặt kìm lòng không đặng lộ ra dáng tươi cười. Kỳ quái thế giới, Tô Lạp tò mò hỏi. Cái kia tín sứ bọ ngựa ngươi rất thích không? Hắn nhìn qua giống như rất mỹ vị. Tô Lạp sắc mặt hoảng sợ. Xem ra ngươi là đói lợi hại. Nói mê sảng, ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì. Ếch, thăm hỏi ngươi người tới. Chỉ thấy Chu Chu Tiêu lấy mặt chạy tới. Đi theo phía sau Phương Khoát. Bọn hắn nhìn thấy Linh thanh tỉnh. Chu Chu lập tức hét lên một tiếng. Linh! Ngươi đã tỉnh, ta thật nên mang theo tất cả mọi người tới. Nhìn ngươi, thế nhưng là gấu mèo tiểu thư nói ngươi cần tĩnh dưỡng không thể quấy nhiễu. Thân thể của ngươi, không có sao chứ? Linh cười lắc đầu, Phương Khoát vỗ vỗ Linh bả vai. Hài tử, may mắn mà có ngươi. Chúng ta người đều bình an trở về. Tất cả mọi người rất cảm ơn ngươi. Ta đã liên hệ chấp pháp bộ. Bọn hắn nói muốn cho ngươi ngợi khen. Linh ngồi dậy, nói ra, không có gì, xem ra đã đến lục địa. Hắn nhìn ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm. Ta nên rời đi. Hắn muốn đi tìm Zelda. Lúc này, từ ngoài cửa lại đi tới một cái trung niên nữ nhân. Cùng Phương Khoát trầm ổn khí chất khác biệt. Phương Khoát nói ra, Linh, vị này là trấn thủ tổ phó tổ trưởng. Gọi là Hoàn Mỹ. Linh gật đầu. Hắn cảm giác thân thể không có chướng ngại. Định tìm một cơ hội chạy đi. Nhưng là Hoàn Mỹ tò mò nhìn Linh. Lại gần quan sát tỉ mỉ. Không sai không sai. Có thiêu đốt giai thành thục kỳ thực lực. Hơn nữa nghe Phương Khoát nói. Ngươi có thể đủ giết chết rất nhiều hải cuồng ma. Nói rõ ngươi ở bên trong năng lực chiến đấu xa xa cao hơn tại mặt ngoài thực lực. Ngươi cân nhắc gia nhập Thánh Đồ Học Viện sao? Ta cùng bọn hắn hiệu trưởng rất quen thuộc. Phương Khoát nói bổ sung. Thánh Đồ Học Viện hiệu trưởng chính là nàng lão công. Linh lật một cái liếc mắt. Hắn đi vào chúng thần chi kính cũng không phải đến đi học. Linh làm một chút ba ba nói ra. Ta cự tuyệt, ta không cần đi học. Chu Chu kinh ngạc nhìn xem Linh. Linh ca ca, Thánh Đồ Học Viện thế nhưng là Hải Phong thành duy nhất hạng A kỳ thần giả học viện A. Linh buông buông tay, ếch, cho nên, Hoàn Mỹ một mặt ý cười. Ta nghe bọn hắn nói, ngươi là từ trên biển phiêu tới, đã mất đi ký ức sao? Nhưng là có được một thân cường hãn vô cùng thực lực. Là như vậy, Thánh Đồ Học Viện gần nhất tại cùng học viện khác liên hợp tổ chức một hồi tranh tài. Thiên phú của ngươi rất mạnh, thực lực cũng không lại, gắn bó muốn ngươi gia nhập học viên của chúng ta hạch tâm bộ. Cùng chúng ta học sinh cùng đi tranh tài, ngươi có thể thu hoạch được tương đương hậu đãi đãi ngộ. Cùng càng thêm ưu lương trưởng thành không gian. Hơn nữa có thể mượn nhờ học viện lực lượng đến tìm kiếm thân thế của ngươi. Linh dở khóc dở cười. Ta không lên học, đi học, làm cái gì? Hắn cần để cho người khác tới dạy hắn kiếm thuật sao? Người khác cho Linh gọi kiếm thuật cũng không xứng. Linh trên mặt xuất hiện không kiên nhẫn, bị Phương Khoát phát giác. Hắn trông thấy Hoàn Mỹ còn tại tự quyết định. Thánh Đồ Học Viện rất tuyệt. Đi ra quá rất mạnh huy hoàng kỳ thần giả. Chỉ là mấy năm gần đây không quá khởi sắc. Chúng ta sau đó phải tham gia không biết thăm dò đại hội. Đặc biệt thích hợp ngươi mở ra thân thủ. Nếu có thể, sẽ còn bị từ quang huy thần vực xuống thiên diện công chúa phân thân chọn chúng. Trở thành một tên thánh quang kỵ sĩ nha. Linh sững sờ, thiên diện công chúa. Hoàn Mỹ cười mờ ám một cái. Thế nào, vừa nghe thấy công chúa liền có hứng thú, Linh đành gãy Hoàn Mỹ lời nói. Thiên diện công chúa, là một người như thế nào? Hoàn Mỹ giải thích nói, cái này công chúa là quang huy thần điện bên trong đi ra thánh nữ. Chẳng biết tại sao, có được rất nhiều trương khuôn mặt, nhưng những thứ này khác biệt khuôn mặt đều phi thường mỹ lệ. Để cho người ta sợ hãi thán phục. Cho nên liền có thiên diện công chúa xưng hô. Linh nắm đấm lập tức siết chặt. Có được rất nhiều cái khuôn mặt. Cái này không phải liền là Zelda sao? Linh thật sâu nhìn xem Hoàn Mỹ. Tham gia cái kia không biết lĩnh vực thăm dò đại hội. Nhất định có thể nhìn thấy vị kia thiên diện công chúa sao? Hoàn Mỹ nói. Phải. Cái này thiên diện công chúa chỉ ở trên mặt đất dừng lại nửa tháng. Liền lại phải về đến Quang Huy thần vực đi, cho nên cơ hội khó được. Quang Huy thần vực có từ tam đại thần vực bên trong mà tuyển chọn thanh niên tài tuấn bên trên. Quang Huy thần vực tu hành thói quen, cho nên nếu như ngươi nghĩ tại tu vi tiến tới một bước tăng lên. Nàng tiếp tục khuyên Lơn Linh, bởi vì Thánh Đồ Học Viện ra vô cùng nghiêm trọng sự tình, cho nên gấp thiếu nhân thủ. Đối với Linh, hoàn mỹ là nhất định phải tranh thủ. Linh không có tiếp tục nghe tiếp, nói ra, ta đáp ứng, hắn mau mau đến xem, cái kia cái gọi là thiên diện công chúa có phải hay không Zelda? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục